Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, chương 88, cổ quật 2. Giờ này khắc này, từ nói chuyện bắt đầu liền bị phơi ở một bên phần hương cốc. Lý Tuân sắc mặt đã không dễ nhìn lắm, mà Yến Hồng sắc mặt càng là đỏ trắng đan xen, chỉ là cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Đợi Trương Tiểu Phàm giới thiệu xong xuôi, Lý Tuân đột nhiên mở miệng lạnh lùng thốt: "Trương sư huynh, các ngươi Thanh Vân môn luôn luôn tự cho mình là chính đạo lãnh tụ, đạo gia chân pháp độc bộ thiên hạ, làm sao hôm nay gặp mặt lại từng cái là chật vật như thế?" Thanh Vân môn bốn sắc mặt người đều là biến đổi. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy hắn một bộ mắt cao hơn đầu tư thế càng là phản cảm, đang muốn tiến lên mắng nhau, khóe mắt liếc qua quét tới, đã thấy Lục Tuyết Kỳ chẳng biết lúc nào cũng đình chỉ lau quần áo cử động, mặt ngọc ngậm xương, lạnh lùng nhìn lấy phần hương cốc hai người, nhưng càng nhiều lại là cùng gọi là Yến Hồng mỹ mạo nữ tử nhìn nhau. Trương Tiểu Phàm vang lên lúc đạo huyền dặn dò, liền xếp hợp Lý Hạo nháy mắt. Lão vu nhân tình thế thái tề hạo nhất thời hiểu ý, đè xuống trong lòng đối Lý Tuân giận dữ, lúc này cười ha ha nói: "Không dối gạt chư vị, tại hạ cùng với đồng môn ba người đêm qua đến đây, muốn tra tìm này vạn bức cổ quật, không ngờ lại đụng tới vô số con rơi." Pháp tướng bốn người nghe ở đây, sắc mặt đều biến, này cao to lực lưỡng Pháp Thiện trừng lớn mắt, cả tiếng mà nói, cũng là tại vạn bức cổ quật bên trong vô số xúc sinh, hung man tàn nhẫn, khó đối phó vô cùng. Trương Tiểu Phàm hạng gì cơ linh, vừa nghe xong, liền biết rõ trước mặt bốn người này hơn phân nửa là sớm đến mấy ngày, cũng đụng tới những này làm người đau đầu không thôi ra hỏa. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chợt nghe thấy sau lưng Tằng Thư Thư cười dài một tiếng. Đi lên phía trước, hướng này Pháp Thiện mỉm cười nói: "Pháp Thiện sư huynh, như thế nói đến, các ngươi đã từng cùng những này hấp huyết biên bức gặp gỡ." Pháp Thiện gật gật đầu, xem ra là cái thẳng tính. Phụ họa nói: "Những con rơi đó số lượng quá nhiều, chúng ta đành phải rút đi." Tằng Thư Thư một tiếng, thở dài, chậm rãi nói: "Không dối gạt các vị, chúng ta tối hôm qua cũng là gặp được những con rơi đó, muốn vì dân trừ hại, không ngờ từ sớm giết tới muộn, mặc chúng ta như thế nào sử dụng lực, nhưng thủy chung giết không thắng giết, sau cùng chỉ có thể là đem những này hung vật trục về động quật, nhưng cũng rơi vào là một thân ô uế uế thẹn, hổ thẹn." Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng nói: "Hổ thẹn a, hổ thẹn." Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, khác biệt là phần hương cốc Lý Tuân hừ một tiếng, mặt có xem thường chi ý, này mỹ mạo nữ tử Yến Hồng ngược lại hình như có chút ngại ngùng, nhưng trên mặt cũng rõ ràng hiện ra không tin bộ dáng, một đôi mắt phượng vẫn lửa giận hừng hực mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, phảng phất muốn một thanh thôn hắn giống như. Thẳng thấy Trương Tiểu Phàm sợ hãi trong lòng, không rét mà run, đành phải hướng lặng lẽ Lục Tuyết Kỳ dựa vào, mà Lục Tuyết Kỳ cũng tùy ý hắn liên tiếp chính mình đứng đấy, tựa hồ cũng không ghét, cái này khiến Trương Tiểu Phàm tâm lý rất là cảm kích, cũng rất là mừng thầm. Mà lúc này Thiên Âm Tự Pháp Tướng mỉm cười, Pháp Thiện trên mặt lại lên bội phục chi tình. Tằng Thư Thư thì là ngốc một chút, nhếch miệng cười nhìn một chút này cười đến rực rỡ vô cùng hai người. Sau một lát, Pháp Tướng mỉm cười nói: "Lần này không tang sơn một chuyện, ba chúng ta phái trưởng lão liền muốn chúng ta thế hệ trẻ tuổi thụ chút lịch luyện. Bây giờ nhân số đã đến đủ, bất quá Thanh Vân môn chư vị sư huynh ở xa tới vất vả, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày. Sáng sớm ngày mai, lại tiến vạn bức cổ quật điều tra như thế nào?" Lúc này đứng ở bên cạnh Lý Tuân lạnh hừ một tiếng. Pháp tướng sư huynh nói rất có lý. Không phải vậy, sau khi đi vào, lại có người muốn tìm chút lấy cớ. Lần này nhưng chân chính chọc tổ ông vò vẽ. Ở đây xuất từ danh môn Thanh Vân Trương Tiểu Phàm, Tề Hào, Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ, cái nào không phải tại riêng phần mình một mạch trong nhận hết sư trưởng sủng ái, cái nào thực chất bên trong không có có một ít ngạo khí. Lập tức Trương Tiểu Phàm lạnh hư một tiếng, Lý Tuân sư huynh nói rất có lý, nếu không bằng vào ta hiện tại mệt mỏi chi thân, đến lúc đó chả muốn cứu các ngươi. Này nhưng bất lực, Lý Tuân hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Vân môn hạ người từng tái cũng là như thế ngạo khí. Hắn xuất thân từ phần Hương Cốc, thuở nhỏ liền đến sư trưởng coi trọng, tu chân đạo pháp, tại cùng thế hệ bên trong, trừ số ít mấy người, không một không hơn xa qua còn lại ngang hàng đồng môn. Bởi vậy tạo thành coi trời bằng vung tự đại cá tính. Như thế nào nhận được phần này khí? Lập tức sắc mặt chính là biến đổi, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm nói, như thế nói đến, Trương sư huynh tu hành hơn xa tại ta, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một phen, việc quan hệ sư môn mặt mũi. Trương Tiểu Phàm dốc hết ra số tinh thần, đang muốn thân thể ưỡn lên, liền muốn đi ra, chợt thấy bên cạnh Lục Tuyết Kỳ ngọc thủ vỗ nhẹ bả vai hắn một chút. Không khỏi thậm chí khẽ giật mình, sau đó liền gặp nàng từ phía sau đi tới, thanh tú động lòng người hướng giữa sân vừa đứng, lạnh lùng nói, Trương sư đệ lại lui lại, ta đến lãnh giáo một chút phần Hương Cốc tiên pháp a. Lý Tuân đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên một thân vết máu, nhưng một trương trên mặt ngọc da thịt lại tức thì bị phản chiếu trắng noãn như tuyết. Thần sắc mặc dù lạnh, lẫm nhiên trong lại tự có bế nghễ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt sắc, trong lúc nhất thời đúng là ngốc một chút. Sao, mặt trắng nhỏ, lần này ta không phải tìm một cơ hội phế ngươi ra hỏa này không thể. Vậy mà thực có can đảm đánh Lục nữ thần chú ý. Nhìn lấy Lý Tuân mắt lộ ra bỉ ổi chi sắc, Trương Tiểu Phàm không khỏi ở trong lòng giống to liên tục. Ánh mắt cũng biến thành âm trầm ngoan lệ đứng lên, tản mát ra từng tia hàn mang. Bất quá, giờ phút này lâm vào hoa si trạng thái, Lý Tuân hiển nhiên không có cảm thấy được điểm này. Cái này một sơ sẩy, cũng trực tiếp dẫn đến hắn sau đó không lâu bị Trương Tiểu Phàm cả sửa rất thảm vận mệnh. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự pháp tướng đi tới, lại cười nói, chư vị sư huynh, ta đợi tới đây là vì điều tra ma giáo dư đảng. Trước khi đi chắc hẳn các vị sư trưởng tiền bối đều đã dạy bảo qua. Nếu là bị bọn họ biết rõ nói chúng ta ở đây hành động theo cảm tính, chỉ sợ trở về không khỏi bị đến trách phạt, lại nói cũng là một ít sự tình, vẫn là tất cả mọi người lui nhường một bước. Như thế nào? Lý Tuân lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời, tuy nhiên không nói lời nào nhưng ý tứ cũng là có chút rõ ràng. Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng nghĩ đến trước khi đi đạo huyền chân nhân dặn dò, cũng không muốn công khai cùng cái này giản yếu chết đi ra hỏa lên xung đột. Lập tức vừa vặn thừa cơ xuống đài, tâm đạo, ngày sau ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Liền tại phía sau nói khẽ, Lục sư tỷ, pháp tướng sư huynh nói rất có lý, chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn mọi người một cái, hừ một tiếng, đi về tới, trông thấy Trương Tiểu Phàm chính nhìn lấy chính mình, ánh mắt tại Trương Tiểu Phàm trên mặt quét mắt một vòng, trực tiếp từ đi đến bên cạnh hắn đứng đấy. Trương Tiểu Phàm giờ phút này bị nàng nhìn một chút, tâm lý ấm áp, nói không nên lời vi diệu cảm giác hiện chạy lên não. Chỉ nghe pháp tướng lại nói, nếu như thế, chúng ta trước hết đi xuống núi, đến ngày mai sáng sớm lại đến cây sơn tra dò xét đi. Đến lúc này, mọi người từ không dị nghị, thế là pháp tướng dẫn đường, mọi người đi theo hắn ngự kiếm mà đi. đi vào cách Không Tang Sơn 30 dặm xa một gò núi nhỏ bên trên. Nơi này thế mà còn có một vịnh Thanh Tuyền, chính là Thanh Vân Môn mọi người cần thiết. Lập tức mọi người tại mép nước rửa mặt một phen, lại tìm chỗ hẻo lánh đổi qua quần áo. Cái này mới đi ra khỏi đến cùng pháp tướng bọn người gặp mặt. Lục Tuyết Kỳ là nữ nhi chi thân, không tiện lắm, thay y phục địa phương cũng tìm đến xa nhất, chỗ lấy cái cuối cùng mới đi ra khỏi đến. Mọi người thấy qua, chỉ gặp nàng rửa mặt qua đi, tươi cười rạng rỡ, tại ban đầu thanh lệ trong đúng là lại thêm mấy phần kiều mị. Nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng, không cần phải nói Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư, Lý Tuân các loại mắt người ánh sáng, chính là này một mực trầm mặc phần hương cốc yến hồng. Cũng nhiều nhìn nàng vài lần, cái này tám cái đương kim chính đạo tam đại môn phái lớn nhất, ưu tú, đệ tử hạng địa mà ngồi. Đàm luận, Trương Tiểu Phàm bọn người từ pháp tướng các loại miệng người bên trong mới biết. Không Tang Sơn, vạn bức cổ quật, trong những con rơi đó chính là năm đó ma giáo nuôi dị trùng. Hung man tàn nhẫn, tính tốt hút máu, vì ma giáo đồng lõa. 800 năm trước ma giáo ở chỗ này cứ điểm bị tiêu diệt về sau. Vẫn có số ít con rơi còn sót lại xuống tới. Năm rộng tháng dài, thế mà sinh sôi tràn đầy. Có hôm nay bằng đại quy mô, mỗi gia chim ăn thịt, đem cái này trong phạm vi 500 dặm khiến cho là toàn không có người ở. Bất quá những này con rơi dường như e ngại ánh sáng mặt trời, cho nên đều chỉ tại ban đêm hoạt động, ban ngày đều nghỉ lại tại vạn bức cổ quật bên trong. Tối hôm qua Thanh Vân Môn mọi người chính là trùng hợp gặp gỡ. Nếu là ban ngày lên núi, liền có thể vô sự. Nghe ở đây, Tằng Thư Thư nhíu nhíu mày, hướng này pháp tướng hỏi, pháp tướng sư huynh, những xúc sinh đó đã đều tại vạn bức cổ quật bên trong, chúng ta lại như thế nào tiến đi điều tra? Pháp tướng chần chờ một chút, tiểu tăng những ngày này quan sát, những xúc sinh này tại ban ngày đều chỉ treo ngược tại cổ quật động đỉnh, cũng không hoạt động, chúng ta có thể đi vào cũng không nhất định. Tằng Thư Thư yên lặng. Trương Tiểu Phàm lại là nhịn không được nói, cái kia chính là thuyết pháp tướng sư huynh ngươi cũng không có nắm chắc, nói không chừng những tên kia xem chúng ta vào động liền nhào tới, này có thể như thế nào cho phải? Ta Lục Hợp Kính dù sao không phải cái gì thần vật, chỉ sợ chống cự không bao lâu a. Pháp tướng hướng cái này tiện nghi sư đệ xem ra, trong mắt có dị dạng quang mang lấp lóe, nhưng thần thái y nguyên ôn hòa nói, đã là như thế, tiểu tăng kỳ thực cũng không có 100% tự tin, nhưng sư môn thụ mệnh, tổng là muốn đi làm, không bằng cũng thử một lần, đại không chúng ta cùng một chỗ lui ra ngoài là được. Hôm nay ta cùng pháp thiện sư đệ còn có phần hương cốc hai vị thí chủ muốn đi vào tìm hiểu một phen, không nghĩ tới chính gặp gỡ chư vị, như thế cũng tốt. Nhiều người tốt chiếu ứng, ngốc ở một bên Lý Tuân lại là lạnh hừ một tiếng. Thanh Vân Môn bốn người đồng thời hướng hắn nhìn sang, Lý Tuân lại là không sợ chút nào. Chỉ có khi hắn trông thấy Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn sang lúc, thần sắc bao nhiêu mới có hơi biến hóa. Trương Tiểu Phàm trong lòng giận dữ, giờ phút này cũng không tiện lập tức xuất thủ làm thịt hắn. Một bên trong đầu chuyển đổi lấy vô số hố chết hắn chú ý, một bên quay đầu đối pháp tướng nói, chả có một chuyện, thỉnh giáo pháp tướng sư huynh. Pháp tướng từ mẫu sáng lên, ôn hòa nói, Trương sư đệ mời nói. Trương Tiểu Phàm sửa sang một chút bởi vì Lý Tuân tà ác ánh mắt mà gây nên hỗn loạn tâm tình, chậm rãi nói, ngày hôm trước vừa muốn xuống núi lịch lãm lúc, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân nói với ta, 3 tháng trước, ta Thanh Vân Môn trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh đã đi đầu tới đây tìm hiểu ma giáo hành tung. Nhưng là, 3 tháng trôi qua, hắn đến nay chưa về Thanh Vân Môn. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cảm thấy có chút quải niệm, mệnh ta chỉ huy trước mọi người đến tìm kiếm, không biết các vị có biết hắn bây giờ người ở chỗ nào? Pháp tướng lắc đầu, Đường, chúng ta cùng phần hương cốc hai vị cùng một chỗ đến đây. Cũng chưa gặp qua Tiêu sư huynh. Trương Tiểu Phàm mặt ngoài nhíu mày, trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. A, tốt người cái Tiêu Dật Tài, không thể trở về đến càng tốt hơn. Chỉ có ngươi rời đi, ta Trương Tiểu Phàm mới có thể thông suốt ngồi Thanh Vân môn trưởng môn ngai vàng a. Đáng tiếc, vĩ đại Trương Tiểu Phàm, kinh lịch hai đời luân hồi, chỉ là nhớ kỹ kiếp trước một số khắc cốt ghi tâm sự tình. Đối với mấy cái này chính mình ấn tượng không phải rất sâu người cùng sự. Hắn dựa vào là quên mất không còn một mảnh. Bằng không, hắn như biết Tiêu Dật Tài giờ phút này đang giã cầu đạo nhân thủ hạ làm nằm vùng lập đại công. Trong lòng sẽ làm cùng ý nghĩ. Dứt khoát, qua Hà Dương thành trên đường cái mua khối đậu nành mục nát đập đầu chết tính toán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.